Chương 10, mời cùng cự tuyệt. Ánh nắng chiếu xuống trên mặt biển, vì sóng ánh sáng đá lởm chởm mặt biển nhuộm dần một tầng kim quang nhàn nhạt, nhạt. Hai chiếc thu hồi cánh buồm thuyền, đang tại cái này rất nhỏ chập trùng trên mặt biển theo sóng phiêu lưu, trong đó phía sau chiếc kia trên thuyền nhỏ rời ra không ít dây thừng, cùng phía trước chiếc kia lớn hơn một chút thuyền trói buộc ở chung một chỗ, vẹn vẹn dựa sát. Tại lớn một chút chiếc thuyền kia trên bong thuyền, gần 20 người tụ tập ở chỗ này. Hạ dạ phát sinh chuyện như vậy a, thật có lỗi. Tóc đo sạt mang một chén rượu, nhìn xem ngồi ở kỳ giọt bên cạnh Robin lộ ra một tia ấy náy. Robin khẽ lắc đầu, nói, không có việc gì. Sạt đem rượu trong chén uống hết, nhìn về hướng Robin bên cạnh kỳ giọt, nói, như vậy tiền bối ngươi tiếp xuống có tính toán gì? Thu lưu Robin còn đem hải quân trung tướng cho đánh bay lời nói, nhất định sẽ bị chính phủ nhận định là tội phạm, đối với ngươi tiến hành truy nã. Mặc dù kỳ do dự tuổi tác nhìn qua hẳn là sẽ không so với hắn lớn quá nhiều, nhưng kỳ do dự phía trước hiện lộ ra thực lực là không hề nghi ngờ cực kỳ chấn động, coi như không đạt được hắn đã từng thuyền trưởng văn tỷ hệ sở dô dơ trình độ như vậy, chí ít cũng là sừng sững tại biến ca đỉnh cường giả. Đối mặt dạng này cường giả, sạch vẫn rất có lễ phép. Kỳ do dự uống một ngụm rượu, khẽ cười nói, không sao, coi như không truy nã ta, Robin Kunzei nguyên vẫn là bị truy nã. Cho nên ứng đối hải quân là chuyện sớm hay muộn. Kia Sas mang theo một đỉnh màu vàng mũ rơm, hắn nhìn về hướng kỳ giọt, trong ánh mắt lộ ra một tia ánh sáng nhạt, cười nói, có cần phải tới làm hải tặc đâu, nếu như không ngại có thể cùng chúng ta cùng một chỗ lữ hành, chúng ta cũng là muốn đi đến thế giới điểm cuối cùng. Đây là đối kỳ giọt phát ra mời. Kỳ giọt như vậy thực lực cường đại, hơn nữa lại rất tuổi trẻ, đồng thời không thuộc về bất kỳ một cái nào thực lực. Xem như lẻ loi một mình tự do cường giả, nếu như có thể gia nhập hắn đoàn hải tặc lời nói, hắn tự nhiên là vô cùng hoan nghênh, đến mức thực lực phương diện chênh lệch vấn đề, hắn cũng không phải là mười phần để ý. Xem như có được hạ ủ sổ cụ hạ kỳ nhân vật, lại từng tại văn tỷ hệ sở dô dơ trên thuyền dạo qua, có không phải tầm thường thân thế, hắn chưa từng hoài nghi mình tương lai có thể trở thành biến ca đỉnh điểm tồn tại. Cùng các ngươi cùng đi một đoạn cũng là không sao. Bất quá ta có một chút tự mình nghĩ đi địa phương, đến lúc đó khó tránh khỏi sẽ có tranh luận, cho nên vẫn là quên đi. Kỳ do dự tùy ý cười một tiếng. Cùng Sas đồng hành một đoạn thì cũng chẳng có gì, nhưng về sau hắn đường đi, không phải hiện tại Sas có thế theo kịp, hắn muốn đi hải quân bản bộ, còn muốn đi thánh địa mạ gì dễ hòa sệ, dù cho Sas có thế theo kịp, còn chưa trưởng thành bẹ mạn, giả sộp những người này vẫn là không được. Như vậy A Sas lộ ra vẻ tiếc nuối. Nhưng cũng không nói nhiều cái gì, bật cười lớn, nói, tiền bối ngươi có mình muốn lữ hành vậy cũng rất tốt, lấy tiền bối thực lực của ngươi, giống nhau hải quân cũng rất khó đưa ngươi thế nào, cần thiết phải chú ý cũng chỉ có hải quân đại tướng còn có anh hùng gặp. Xem như hoan tỷ hệ sở dô dơ thực tập thuyền viên, hắn được chứng kiến vô số biến ca đỉnh cường giả, bao quát dâu trắng, cải đủ, bác gái cùng với gặp, sẻn gỗ cụ vân vân. Mặc dù thực lực của hắn bây giờ còn xa không đến đây khắc kỳ giọt, nhưng hắn đối với biến ca đỉnh cường giả vẫn có một cái khá là rõ ràng định nghĩa, biết rõ giống nhau trung tướng đại khái đều không thắng kỳ giọt, có thể đối kỳ giọt tạo thành uy hiếp hẳn là cũng chỉ có hai vị đại tướng cùng với anh hùng gặp. Hải quân đại tướng còn có anh hùng gặp tha kỳ giọt bưng chén lĩnh rượu, ánh mắt thâm thúy cười một tiếng, nói, ta biết xa lại rót cho mình một chén lĩnh rượu, tiếp lấy nâng lên, hướng về phía kỳ giọt cười nói. Vì chuyện vừa rồi lại kính tiền bối ngươi một ly, về sau nếu có địa phương cần, tùy thời có thế đến nay tìm ta sẽ tận lực hỗ trợ. Được. Kỳ do cùng sát đụng một ly, tiếp lấy buông xuống cái chén, nói, nếu như nói có gì cần hỗ trợ, ta hiện tại cũng thực sự có một việc. Sát hơi kinh ngạc, nói, tiền bối mời nói. Kỳ do nhìn xem sát, ánh mắt hơi lấp lóe nói, ngươi nên biết rõ hạ kỳ à. Ta muốn biết do kẻ bùn sổ củ cùng bật sổ sổ củ hạ kỳ phương pháp tu luyện. Vĩ đại đường hàng hải nửa đoạn trước, sẽ dùng hạ kỳ người là rất ít, nhưng Sars khác biệt, hắn là từng đi theo hoan tỷ hệ sở dô dơ tồn tại, hắn nghiêm chỉnh mà nói cũng không tính là vĩ đại đường hàng hải nửa đoạn trước hải tặc, mà là đã chinh phục thế giới mới hải tặc một trong. Cho dù là hiện tại, 20 tuổi tuổi tác, lấy Sars thiên phú và tư chất, hẳn là cũng đã nắm giữ hạ kỳ. Hạ kỳ sao? Sạt hơi kinh ngạc. Hắn vốn cho rằng kỳ do loại tồn tại này, hẳn là sẽ dùng hạ kỳ, không nghĩ tới kỳ do tựa hồ cũng sẽ không dùng hạ kỳ, vẹn vẹn chỉ là đối hạ kỳ có hiểu biết. Bất quá hắn cũng là rất nhanh lý giải, giống như kỳ do như vậy giấu ở dân gian, không có gì thanh danh, chỉ là đem trái ác quỷ khai phát đến cực hạn cường giả, không tiếp xúc qua hạ kỳ cũng rất bình thường. Việc rất nhỏ, bao trên người ta. Sát hướng về phía kỳ do cười một tiếng. Kỳ do cũng trở về lấy một người, nói, vậy liền nhờ ngươi. Thế giới này hạ kỳ lực lượng hắn vẫn là có như vậy một điểm cảm thấy hứng thú. Tuy nói hắn hôm nay bằng vào thần thụ trái cây cùng với hư ảo đồng hồ lực lượng, ở cái thế giới này đủ để sừng sững tại đỉnh phía trên, nhưng hạ kỳ cùng kiếm thuật hai loại lực lượng, dù cho đối với hiện tại hắn mà nói, QNZ tất nhiên đều là có thể có tăng lên. Hai loại đồ vật, nghiêm chỉnh mà nói đều có thể xem như kỹ năng bị động. Loẹ loẹt kỹ năng chủ động coi như, địa bạo thiên tinh những này đã hoàn toàn đủ, nhưng kỹ năng bị động loại vật này nghệ nhiều không áp thân. Cuối cùng hợp lại cùng nhau chính là phổ thông quyền cùng chăm chú quyền. Trên thực tế, kiếm thuật kỳ do QNZ cảm thấy hứng thú, bất quá bây giờ SAS, kiếm thuật tối đa cũng chính là kiếm hào cấp độ, khoảng cách kiếm đạo đỉnh điểm còn kém rất xa. Hắn không dự định hỏi thăm SAS kiếm thuật vấn đề, bây giờ mắt ưng còn không phải đệ nhất thế giới đại kiếm hào, nhưng Minh Vương Dạy Ôi đã ẩn cư tại xã Ba Hào Đi quần đảo, đến lúc đó có thể tìm Minh Vương Dạy Ôi. Dây ôi không hề nghi ngờ là đại kiếm hào một trong. Sừng sững tại kiếm đạo đỉnh điểm tồn tại. Nguyên bản kỳ do là dự định tính cả hạ kỳ QNZ cùng nhau hướng dây ôi hỏi thăm một lần. Nhưng bây giờ vừa lúc gặp được SAS, tạm thời trước hiểu rõ một lần hạ kỳ cũng tốt. Không cần khách khí. SAS cười ha ha một tiếng, nói, ta lại kính tiền bối ngươi một ly sau một lúc lâu. Trên bong thuyền bẽ mạn, ra sộp đám người ngược lại đầy đất. Chỉ còn lại có Sát lung la lung lay cầm chén rượu trong tay, lớn miệng nói, tiền tiền bối tiểu lượng của ngươi nhưng thật là ừ ngực cuối cùng Sát QNZ một đầu ngã quỵ, rượu trong ly nước vẩy vào trên bong thuyền. Muốn đem ta rót đổ, các ngươi còn non một điểm A kỳ do nhìn xem nổn ngang lộn xộn đám người nhẹ nhàng cười một tiếng, đem trong chén còn lại nửa chén rượu uống một hớp rơi, đứng lên, nói, Robin, đi về nghỉ. Được ngồi chồm hổm ở bên cạnh, đã có chút mệt mỏi. Buồn ngủ Robin đứng lên.